Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 16, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xu giơ tay ra trước mặt Cố Diễm, nói lời xin lỗi trước. Xin lỗi nhé, tôi dùng lực mạnh quá. Tầm mắt Cố Diễm di chuyển từ mặt cô đến sợi chỉ trắng còn sót lại trên áo sơ mi. Đầu óc hỗn loạn trì trệ cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Bình thường cậu có hai bộ thay đổi, chỉ trong những trường hợp quan trọng cậu mới mặc chiếc áo cậu chân quý này. Lần trước bị đẩy xuống nước, cái áo kia chưa kịp khô nên mới phải đổi sang mặc cái này. Bây giờ thì lại bị Vân Xu làm hỏng rồi. Cố Diễm mím môi, bình tĩnh vươn tay về phía Vân Xu. Đưa cúc áo cho tôi. Vân Xu trả lại cúc áo cho Cố Diễm. Cố Diễm vừa nhận lấy đã bỏ ngay vào túi áo đồng phục. Sau đó cậu lại nhìn vẻ mặt Vân Xu đầy áy náy nói. Là nó không chắc chắn. Không phải do cậu dùng lực mạnh. Cái chân quý nhất cũng không vượt quá 100 tệ. Lại còn mặc gần 2 năm liền. Bây giờ cúc áo cũng chỉ mới đứt một lần vì cậu ít mặc. Còn giữ gìn cẩn thận nữa. Vừa rồi Cố Diễm mơ hồ cảm nhận được có người đang giúp cậu phủi tay chân và trán của mình. Có chút mát mát, giống như một vũng nước trên sa mạc. Một cơn gió từ Nam Cực thổi qua tạm thời làm dịu đi cái khô nóng trên người cậu. Cảm thấy rất yên lòng. Lúc này cậu nhìn thoáng qua mới biết người đó là Vân Xu. Hiện tại cậu cảm thấy khá mệt, nhưng lại có chút nóng này khó mà kiềm chế. Lúc trước cô là người dẫn người đến gây rắc rối cho cậu. Cũng là cô hết lần này đến lần khác cầu xin cậu giúp đỡ. Trước mặt gọi người đẩy cậu xuống nước, sau lưng lại đưa cậu vào bệnh viện, còn tự mình chăm sóc, lau người cho cậu, phá cũng là cô, lập công cũng là cô. Có phải cô bị tâm thần phân liệt không vậy? Hay đây chỉ là cách mới cô nghĩ ra để giày vò cậu? Mặc kệ như thế nào, lần này Cố Diễm sẽ không bất cẩn như trước, đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải tránh xa Vân Xu một chút. Vân Xu nhìn Cố Diễm vậy mà lại chủ động nói đỡ cho cô. Trong lòng nhất thời không cảm nhận được gì, nhìn lại cái áo sơ mi của Cố Diễm bị cô làm rách. Cũng không cởi cúc áo ra mà trực tiếp vén áo của Cố Diễm lên. Lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh. Cố Diễm vừa nhìn liền phát hiện Vân Xu đang vén áo của mình lên. Trong tay còn cầm cồn và một tấm khăn. Cậu, Cố Diễm theo bản năng dùng tay kéo áo lại, lại bị ánh mắt sắc bén của Vân Xu ngăn lại. Tay bị Vân Xu nắm lấy. Cố Diễm giống như bị bỏng liền rụt tay lại. Hai gò má vốn đã ửng hồng lại càng đỏ hơn. Để tôi tự làm. Đây là lần đầu tiên Vân Xu làm chuyện như vậy với người khác giới. Mặt cũng đỏ bừng, ánh mắt khẽ chớp, một mình cậu rất khó làm. Để tôi giúp cậu, Cố Diễm nhất quyết cự tuyệt nói. Không cần đâu, Cố Diễm cố gắng ngồi dậy. Đầu đột nhiên lại truyền đến cơn đau nhói khiến sắc mặt của cậu trông rất khó coi. Vân Xu vừa nhìn biểu cảm của cậu liền biết chuyện gì xảy ra. Nhất thời đem lưỡng lự dẹp qua một bên, kiên quyết đáp, tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì chứ? Vân Xu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kiên quyết đến cùng, thắt lưng của Cố Diễm rất trắng, lại còn rất nhỏ, không dư một chút thịt thừa nào. Một người không thích vận động như cậu nên cơ bắp cũng không lộ rõ rệt. Hoàn toàn giống như cơ thể của một thiếu niên, trông rất yếu ớt. Nhưng lại mang theo một loại hấp dẫn ngây ngô. Vân Xu tự dặn lòng mình không được bất lịch sự, nhưng ánh mắt của cô lại không ngừng nhìn đi nhìn lại vài lần. Ngón tay vô thức chạm vào làn da của cậu, vừa mềm mại vừa đàn hồi. Bên dưới bề mặt lạnh lẽo giống như có một dòng nham thạch nóng chảy vậy. Vân Xu chỉ nhìn thoáng qua ngực Cố Diễm, sau đó không dám nhìn tiếp nữa. Thò tay vào bên trong tùy ý lau lau vài cái. Tay Cố Diễm vô thức nắm lấy ga trải giường. Đến khi ga giường đều bị nhàu nát. Cậu không nhịn được mà nhắc nhở lần nữa. Cậu xong chưa? Lau được một lúc, Vân Xu liền rút tay và khăn về. Chỉnh lại áo cho cậu một lần nữa. Động tác rất thành thục lưu loát. Vân Xu lập tức đáp. Xong rồi, Cố Diễm mở miệng, nhưng lời vừa định nói ra liền nuốt trở lại. Phòng y tế là một gian phòng đôi, nhưng lúc này bên cạnh không một bóng người. Tấm màn trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Màu sắc mờ ảo của những cây thủy sinh nhuộm màu hoàng hôn. Bên ngoài cửa sổ truyền đến những âm thanh phảng phất càng khiến cho căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Yên tĩnh đến mức hai người đều vô thức nín thở. Thời gian như ngừng trôi. Tôi đi lấy cơm tối cho cậu nhé. Vân Xu nói xong liền cầm đồ rời khỏi phòng bệnh mà không ngoảnh đầu lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Diễm mím môi, dụi dụi đôi tay nóng bỏng vào chiếc khăn lạnh bên cạnh. Sau đó Vân Xu kiên quyết lau người cho Cố Diễm để hạ nhiệt. Đến giờ ăn còn mang cơm cho Cố Diễm. Cố Diễm bị Vân Xu bắt phải lên phòng y tế. Đến khi bắt đầu thi mới được quay về lớp. Có lẽ bởi vì được Vân Xu chăm sóc cẩn thận nên ngày đầu tiên đi thi trạng thái của Cố Diễm đã khôi phục rõ ràng. Lúc làm bài thi cũng khá tỉnh táo. Đến khi thi xong mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Kết thúc bài kiểm tra cuối cùng của ngày thi đầu tiên. Mấy cô gái đẩy cậu lúc trước liền chặn cậu lại. Mấy nữ sinh nói, này, chúng tôi đến xin lỗi cậu. Cố Diễm hơi cúi đầu. Tóc mái và cặp kính che gần hết khuôn mặt. Chỉ chừa lại chiếc cằm hơi thon và đôi môi mỏng có chút nhợt nhạt. Thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Cậu không nói lời nào. Mấy nữ sinh kia chỉ có thể tiếp tục nói. Chúng tôi cũng không phải là cố ý đẩy cậu đâu. Cố Diễm vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu không tin mấy cái lời. Không phải cố ý của mấy nữ sinh kia. Cậu không lập tức rời đi chỉ vì tò mò không biết tại sao mấy người này đột nhiên lại biểu hiện như vậy. Người cầm đầu nhóm nữ sinh kia thấy cậu không chịu mở miệng nói chuyện. Nhìn bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ tự kỷ. Trong lòng khẽ lung lay. Quyết định chuyển từ, xin lỗi, thành trực tiếp đe dọa Cố Diễm. Dù sao thì với tính cách của cậu nhất định sẽ không đi tố cáo đâu. Cậu nói với Vân Xu là cậu đã biết chính bọn tôi chủ động đẩy cậu xuống nước. Không phải do cậu ấy ra lệnh. Sau đó nói cậu đã tha thứ cho chúng tôi rồi nghe chưa? Sắc mặt cô gái thay đổi. Ngữ khí quay ngoắt 180 độ. Từ chột dạ trở nên tự tin nói. Cậu cứ nói với Vân Xu những gì tôi đã nói. Như vậy chúng tôi cam đoan lần sau sẽ không đến tìm cậu nữa. Nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp để chỉnh đốn cậu đấy. Nữ sinh cẩn thận nhớ lại yêu cầu của Vân Xu. Sau đó bổ sung thêm. Cậu phải nói là cậu đã tha thứ cho cậu ấy rồi. Nói mấy lời dỗ dành dễ nghe nhiều một chút. Nghe mấy lời dỗ dành của Cố Diễm. Tâm trạng của Vân Xu sẽ tốt lên. Cuối cùng đều là nhờ công lao của các cô. Vân Xu sẽ phải thực hiện lời hứa của mình. Nghĩ đến những gì Vân Xu đã hứa, cô gái mỉm cười, thấy Cố Diễm vẫn im lặng liền đẩy vai cậu cảnh cáo. Nhớ kỹ chưa đấy, đừng nghĩ có Vân Xu bảo kê cho cậu thì cậu muốn làm gì cũng được. Cậu ấy ở lớp ánh nắng, còn cậu ở đây, chúng tôi chỉnh đốn cậu rất dễ dàng đấy. Cậu không muốn sổ ghi chép của mình bị chúng tôi ném vào nhà vệ sinh đấy chứ? Một nữ sinh khác thấp giọng bổ sung thêm một câu. Tôi còn quen cả bạn cùng phòng ký túc xá của cậu đấy. Không sợ bị trộm chỉ sợ có kẻ trộm rình rập. Cố Diễm lúc nào cũng cẩn thận. Nhưng mấy cô gái này lúc nào cũng theo dõi thì nhất định sẽ tìm được cơ hội để gây rắc rối. Mấy cô gái cũng không sợ hãi cậu vì cậu chỉ là một nam sinh trầm mặc ít nói. Bộ dạng yếu đuối trước mặt này. Dù sao cậu cũng không thể làm gì được. Cậu dám đánh bọn họ sao? Dám nói mấy chuyện này ra ngoài sao? Dám tìm giáo viên để mách lẻo sao? Cậu có bạn bè sao? Ai mà thèm quan tâm cậu chứ? Cố Diễm cố tiêu hóa hết những lời của mấy cô gái này. Khẽ gật đầu, mấy nữ sinh mỉm cười liếc nhìn nhau. Đắc ý tiết sái rời đi. Bài kiểm tra buổi chiều là tiếng Anh. Vốn từ vựng của Vân Xu khá lớn nên cô vừa đọc đề liền làm tương đối nhanh. Cuối cùng hoàn thành sớm bài kiểm tra liền lên nộp trước. Cô cũng không phải là người đầu tiên nộp bài. Có người đã căn thời gian nộp bài trước cả cô rồi. Giám thị coi thi là giáo viên của lớp trọng điểm. Cô giáo nghĩ Vân Xu chỉ khoanh bừa cho có rồi nộp bài. Cũng không để ý lắm mà đặt bài thi sang một bên. Mắt liếc nhìn qua cột tên, phát hiện cái tên này được viết rất ngay ngắn tinh tế. Vân Xu mang theo hộp cơm mua lúc trước đến căn tin lấy hai phần ăn. Ung dung đi đến phòng y tế. Sau khi thi xong, Cố Diễm còn phải đến để tiêm vài mũi nữa. Cô nhìn hộp cơm cũng không có ý định ăn trước, định chờ Cố Diễm cùng ăn. Cố Diễm vừa đến liền nhìn thấy Vân Xu đang cầm hai hộp cơm trên tay. Yên lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Cô rất xinh đẹp, góc nghiêng nhìn giống như một bức tranh sơn thủy. Khi yên tĩnh nhìn có chút nhu thuận, cũng có chút mỏng manh, giống như một con búp bê yếu đuối cần được che chở cẩn thận. Vô hại lại khiến người ta phải xót thương, khiến người ta nhịn không được mà thích nó. Tam quan của Cố Diễm đều bị Vân Xu làm đảo lộn hết lần này đến lần khác. Cậu không muốn tin tưởng Vân Xu nữa, nhưng lại không nhịn được mà tin tưởng thêm lần nữa. Bởi vì một người bị nhấn chìm dưới nước mà vớ được một khúc gỗ trôi thì nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện buông tay. Cách chương.